Chương 3. 595 giám định. Loại thuốc này có thể đem người thể chế tạo càng mạnh, một khi bị đào thải, liền lại biến thành loại kia không người không quỷ quái vật. Hoàng Hạc tiên tử trong thai không ngừng quanh quẩn Phùng thị lời nói, đến bước này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng âm thanh run rẩy hỏi nói, này, này đây là một nửa tỷ lệ, nơi nào có một nửa tỷ lệ thành công, ngươi nhìn trên đời nhiều như vậy thi khôi, đặc thù dị năng giả lại có thể sinh ra bao nhiêu vì lẽ đó. Này tỷ lệ thực ra mới 1/10. Hoàng Hạc vừa sợ vừa giận mà hỏi thăm. 1/10, chỉ sợ cũng là đánh giá cao nó. Tiêu Mục thở dài, đáy lòng minh bạch Hoàng Hạc vì sao như thế bi phẫn. Chính mình như thế thân cận sư phụ, vì này 1/10 tỷ lệ, muốn đưa đệ tử đi chê tờ, cảm giác như vậy, là 10 phần hỏng bét. Hoàng Hạc tiên tử yên lặng thong xuống đầu, ha ha cười khổ một tiếng nói, quả nhiên không lòng dạ ác độc không làm thành đại sự. Tiêu Mục nắm chặt lại tay của nàng, hết thể đều đi qua. Chỉ là ta nghĩ cùng ngươi nói đúng lắm, ta cùng trời vẫn không thể cùng tồn tại. Vì lẽ đó thế tất có một ngày, chúng ta sẽ cùng sư phụ ngươi khai chiến hơn nữa ngày này, chỉ sợ đã nhanh muốn tiếp cận. Hoàng Hạc ngẩng đầu lên đến, ánh mắt kiên định nhìn xem nàng nói, Phùng thị đã không phải là sư phụ ta. Vào ngày hôm đó ban đêm, chính nàng tự tay chặt đứt giữa chúng ta sư đồ tình cảm. Đối với một cái muốn giết chết ta người, ta như thế nào còn có thể nhận nàng làm sư phụ? Hoàng Hạc nhẹ nói, ta làm không được. Người yên tâm Kiều Kiều, ta sẽ không kéo đội chúng ta ngũ chân sau. Nên ta kiên định lập trường, ta một điểm cũng sẽ không ít. Kiều Mục mấp máy miệng nhỏ, gật gật đầu, đưa tay tại Hoàng Hạc tiên tử trên vai vỗ nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta muốn luyện chế tụ linh đan, ngươi có muốn hay không ở bên quan sát một chút? Muốn nàng vừa rồi dưới lầu liền nghe Ngân Hạnh tiên tử nói lên Kiều Kiều trên lầu chuyện luyện đan, cho nên mới có thể hùng hùng hổ hổ chạy tới. Tốt như vậy quan sát luyện đan cơ hội, nàng có thể không thể bỏ qua. Kiều Kiều, ngươi bây giờ cũng có thể luyện chế huyền cấp đan dược. Kiều Mục gật đầu một cái, ừm, ngẫu nhiên còn có thể luyện chế mấy khỏa địa cấp đan dược, bất quá không thế nào ổn định mà thôi. Hoa Hoàng Hạc tiên tử một mặt vẻ mặt sùng bái, vội vàng đứng lên, đi đến nàng bên cạnh, vòng quanh cửu tinh ánh nguyệt đỉnh dạo qua một vòng. Ta hiện tại là một tên huyền cấp đan sư, Kiều Kiều ngươi đây ngươi có thể luyện chế địa cấp đan dược, kia tất nhiên là địa cấp đan dược sư a. Không biết ta, Kiều Mục một mặt ngộng nói, ta kia địa cấp đan dược, bất quá là ngẫu nhiên có thể luyện chế ra mấy khỏa, lúc linh lúc mất linh, đại khái chỉ có thể coi là huyền cấp đi. A Hoàng Hạc dừng chân lại, nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm nàng hỏi nói, hẳn là, ngươi chưa hề đi đan hành giám định qua chính mình đan sư cấp bậc. Kiều Mục một mặt ngây thơ lắc đầu, cờ ơn ở giám định. A Hoàng Hạc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, lắp bắp nói, đương nhiên muốn giám định, ngươi nếu không đi giám định, thế nhân sao thế nào biết, Thuận Thiên Phủ lại thêm ra một vị địa cấp đan sư sau khi giám định, về sau cho dù là đi Thượng Ba Châu, đi đan hành mua dược tài đều có thể giảm giá 50. Ai ngươi lại không nói sớm? Kiều Mục mặt mũi tràn đầy đau lòng vô vô ngực, phía trước ta đi đầu đường tiệm thuốc mua thật nhiều dược liệu, hoa sen tốt mấy ngàn vạn linh tệ. Hoàng Hạc, chúng ta đan sư đi đan hành mua đồ, càng là phẩm cấp hướng lên đan sư, đánh gãy càng hùng, ngươi không biết.